Sủng phi của Nhiếp Chính Vương. Chương 36, tự làm bậy không thể sống. Góc truyện audio.com. Long Mộ Hy nhìn thiên điện tối đen như mực không một tiếng vang. Ngay cả bên trong phòng nghỉ kia cũng không có phát ra một tia ánh sáng nào. Long Vân Thấm rốt cục là phát tác dược tính chưa? Long Mộ Hy có chút sốt ruột. Nếu biểu ca chạy đến mà Long Vân Thấm vẫn một bộ dáng mê mê trầm trầm thì việc sao có thể thành? Mị dược kia so với dược bình thường mạnh hơn 10 lần. Nhưng cũng cần có thời gian chờ cho phát tác mới tốt. Vì kế hoạch của mình, Long Mộ Hy không tiếp do dự đẩy cửa đi vào. Long Vân Thấm nhìn Long Mộ Hy từng bước đi vào bên trong cũng lập tức ly khai. Đợi lát nữa văn nhân mặc cùng Long Hách Thường đi đến nơi này. Còn có Ngự Lâm Quân cùng đi theo. Long Mộ Hy chắc là đủ xấu mặt đi. Mị dược kia Long Vân Thấm trả lại nguyên bản cho nàng. Tuy rằng dược tính sẽ không hoàn toàn phát tác nhưng đủ nàng chịu đựng đi. Công chúa, nô tỳ mang canh giải rượu đến đây. Người như thế nào liền trở ra. Xuân Lan nhìn Long Vân Thấm. Lại nhìn một chút thiên điện phía xa xa kỳ quái hỏi. Long Vân Thấm thần sắc thanh tình. Bản cung không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi một lát đã đỡ hơn nhiều rồi. Hiện tại liền quay lại đi. Phụ hoàng còn ở tại chính điện. Xuân Lan gật gật đầu. Đi theo Long Vân Thấm hướng đến chính điện. Đương nhiên Long Vân Thấm sẽ không cùng đám người của văn nhân mặc chạm mặt. Nàng là chọn một con đường khác mà đi. Long Vân Thấm trở lại chính điện. Yến tiệc cũng đã gần kết thúc. Long Hạo Thiên nhìn Long Vân Thấm mang theo người trở về. Thanh âm có chút say. Hoàng Nhi không có chuyện gì sao? Nếu là say người liền có thể trở về trước. Long Vân Thấm quy củ hành lễ. Nhi thần tạ phụ hoàng quan tâm. Bất quá nhi thần vừa mới uống canh giải rượu. Một chút cũng không có vấn đề gì. Ngược lại phụ hoàng, nhi thần đã nói Xuân Lan mang canh giải rượu kên giúp người. Long Hạo Thiên tự nhiên vui sướng đáp. Uống vào một bát canh giải rượu thần trí thanh tỉnh không ít. Nhìn xuống tình hình trong điện không mục đích lên tiếng. Hy Nhi không phải đi thiên điện gặp ngươi sao? Như thế nào không cùng nhau trở về? Trên mặt Long Vân Thấm tràn đầy kinh ngạc. Lắc đầu, ngũ công chúa đi thiên điện. Nhi thần nhưng là không có gặp qua. Lúc trở về cũng không có đi đường cũ. Có lẽ là như vậy liền không gặp nàng. Long Hạo Thiên nghe vậy ánh mắt đột nhiên chợt lóe. Đang phi ngồi bên cạnh cũng một bộ mặt ẩn ẩn bất an. Đem tất cả biểu cảm của mọi người thu vào trong mắt. Lăng Triệt từ đầu đến cuối vẫn lười nhác ngồi một bên đột nhiên mở lời. Hoàng thượng, Tào công công tựa hồ có việc bẩm báo. Tào công công dưới ánh mắt chăm chút của mọi người nhanh chóng tiến vào. Nhìn đến từng đạo ánh mắt đang nhìn mình mà trong lòng trầm xuống. Vừa rồi một tiểu thái dám rối loạn hướng hắn bẩm báo sự việc. Quả thực khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Đây chính là đại sự a. Vốn dĩ muôn âm thầm nói cho hoàng thượng, hiện tại như thế nào? Tào công công nhưng là có việc gì? Bà vương nhìn sắc mặt ngươi dường như không tốt, Lăn Triệt tao nhã ngồi. Biểu cảm tà tứ lười nhác vô cùng, thật giống như vừa hỏi người xem thời tiết hôm nay có tốt hay không? Sắc mặt Tào công công hết xanh lại trắng, ánh mắt Nhiếp Chính Vương dường như nhìn thấy nhân tâm, cơ hồ xuyên thấu qua lục phủ ngũ tạng của hắn. Làm cho hắn càng thêm e ngại, cũng càng phát ra trần trời không biết nói cái gì. Long Hạo Thiên mặt rồng đã có chút giận dữ. Có chuyện gì, còn không nhanh nhanh bẩm báo đến. Tào công công muốn báo lại thôi. Hắn còn chưa kịp nói cái gì thì bên ngoài một cái tiểu cung nữ sắc mặt trắng bệch chạy vào. Trực tiếp quỳ trên mặt đất hốt hoảng hô. Nương nương, nương nương, công chúa nàng, đang phi trông lòng tràn đầy căng thẳng. Chạy nhanh ra giữ chặt quần áo tiểu cung nữ kia. Có chuyện gì, ngươi nói công chúa như thế nào? Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Long Hạo Thiên xem xét tình hình lập tức giải khai yến hội đến khi trong điện chỉ còn lại vài người mới trầm giọng quát. Nói, hoàng thượng, công chúa nàng, nàng ở thiên điện, đang phi nhĩ đến lời nói Long Mộ Hy nói khi rời đi. Thần sắc nháy mắt biến hóa. Hy Nhi sẽ không, hoàng thượng. Đang phực cực lực lấy lại bình tĩnh bản thân, thỉnh cầu hướng Long Hạo Thiên nói. nô tỳ phải đi xem tình hình Hy Nhi, đại khái nàng đã uống say. Hoàng thượng lấy Long Thể làm trọng, loại việc nhỏ này không dám làm phiền đến người. Long Hạo Thiên nhìn tiểu cung nữ vẫn chưa hết kích động. Trầm ngâm một lát mới nói, Thấm Nhi, ngươi đi theo xem một chút. Long Vân Thấm nguyên bản muốn chạy trước một bước, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đi nhìn Long Mộ Hy xấu mát, cũng tốt, đi xem nữ nhân ngu xuẩn kia hiện tại như thế nào thê thảm. Long Vân Thấm chỉ dẫn theo Xuân Lan, bên người Đang Phược cũng đi theo hai cái cung nữ hầu hạ, mấy người theo tiểu cung nữ bên người Long Mộ Hy đi đến thiên điện. Xa xa đã nhìn thấy vài thị vệ đứng canh ngoài điện thần sắc khẩn trương. Long Vân Thấm nghi hoặc, nhị hoàng tử không có tại nơi này. Đang Phi nhìn cửa điện đóng chặt, bên trong bất chợt sẽ truyền ra một tiếng thanh âm mị hoặc. Suýt chút nữa nàng đi đường cũng không vững. Thanh âm kia, tham kiến Đang Phi nương nương, tham kiến công chúa điện hạ. Thị vệ nhìn thấy người tới lập tức như được giải phóng khỏi pháp trường. Trông chừng nơi này quả thực gian nan, hơn nữa cảm giác thủ tại đây mạng sống liền gặp nguy hiểm. Nếu không phải tướng quân phân phó, bọn họ đã sớm chạy lấy người. Đang Phi nhận ra những người này là thị vệ bên người Văn Nhân Mặc, nhưng là lúc này lại không thấy Văn Nhân Mặc ở chỗ nào. Một loại ý niệm đáng sợ trào ra trong lòng nàng. Các ngươi như thế nào ở đây? Tướng quân đâu? Hồi Đang Phi nương nương, tướng quân hắn, ánh mắt thị vệ không khỏi hướng vào trong điện. Cùng lúc đó một tiếng hừ nhẹ theo trong điện truyền ra. Âm thanh nặng nề của nầm nhân xen lẫn tiếng ươm mê hoặc của nữ tử. Hết thảy không cần nói cũng biết. Long Vân Thấm kinh ngạc, sự tình như thế nào phát triển thành loại này. Nhưng nàng nhìn đến bộ dáng hoảng sợ của Dung Phi liền cảm thấu sảng khoái. Sự việc như vậy càng khiến người ta xem phấn khích à, các ngươi đều canh giữ ở nơi này cho bản cung. Ai cũng không được tiến vào. Đang Phi run run bước vào trong điện. Long Vân Thấm không muốn đi xem sự việc náo nhiệt bậc này. Chỉ đơn giản đứng sang một bên. Nhưng khi Đang Phi mở ra cánh cửa kia vẫn là nhìn đến một hai. Nhất thời cũng có chút sững sờ. Trên chiếc phản lớn trong điện kia trần trụi nữ tử. Trên người từng đạo hồng ngân, lại nhìn đến trên người nàng đồng dạng nam tử như thế trần trụi. Thân thể tuyết trắng cùng màu cổ đồng kia phối hợp diễn một chỗ. Kích thích nhân tâm a, Long Vân Thấm mặt không đổi sắc. Trực tiếp hạ lệnh cho thị vệ kia rời đi, sau đó nhường Xuân Lan đi thỉnh Long Hạo Thiên đến. Sự tình phát triển có chút ra ngoài dự định ban đầu. Nàng chưa bao giờ nghĩ Văn Nhân Mặc cùng Long Mộ Hy sẽ làm ra cái sự việc kia. Trong lòng một trận ác hàn, có chút hối hận bản thân vừa mới nhìn cái cảnh tượng gì. Thật sự là xa hoa lãng phí. Xa hoa lãng phí a. Một lúc lâu sau, bên trong Ngọc Quỳnh Điện, Long Hạo Thiên tức giận không thôi. Bên dưới quỳ một đám người. Trong lòng Đang Phi không ngừng rơi nước mắt che chở Long Mộ Hy. Trong lòng hối hận không thôi, vì sao không ngăn cản nữ nhi, hiện thời cư nhiên phát sinh loại chuyện như này, mà Long Mộ Hy cả người đều là mờ mịt, nàng đã khôi phục thần trí thanh tình, chỉ biết bản thân bị người ta hãm hại, hơn nữa còn là ngày tại trong cung trình diễn Đông Cung đồ sống. Nghĩ đến lúc đó còn có thị vệ cùng cung nữ đứng bên ngoài. Nàng hận không thể cắn lưỡi tự sát, nhưng so với tự sát, trong lòng nàng càng hận chính là Long Vân Thấm. Chính Long Vân Thấm đã hại nàng. Phụ hoàng, là có người hại ta. Long Hạo Thiên đôi mặt sắc bén, quát lớn một tiếng cắt ngang lời nói của Long Mộ Hy, đem ánh mắt chuyển hướng đến nam tử duy nhất quỳ ở bên dưới. Văn Nhân Mặc, ngươi quả là lớn mật, cư nhiên dám xâm phạm công chúa. Từ đầu đến cuối Văn Nhân Mặc đều bảo trì trầm mặc. Long Hạo Thiên tức giận rốt cục làm cho hắn ngẩng đầu. Trong mắt không một tia sợ hãi. Thần biết tội, mặc cho hoàng thượng xử trí. Long Vân Thấm đứng nhìn cảnh này. Cảm giác sống lưng có chút lạnh. Bị Đang Phơ cùng Long Mộ Hy ác độc nhìn chằm chằm. Nàng thật khó chịu. Phụ hoàng, nhi thần trước tiên lui ra ngoài. Nàng không khỏi phân trần rồi lui ra ngoài. Ở ngoài điện chờ ngược lại rất tốt.